Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 288, dạy bảo. Mỗi đến phát cho phúc lợi ngày, Nguyên Thiện Đường luôn là náo nhiệt nhất, bởi vì là trong tộc, mặc kệ trực hệ vẫn là ngoại hệ, con cháu đều ở đây ngày nhận lấy tháng này phúc lợi, căn cứ mỗi người năng lực cống hiến đợi chút phát cho mỗi tháng phúc lợi tương đương với tiền tiêu vặt. Bởi vậy Nguyên Thiện Đường tụ mãn người, Vân Phi Dương cũng không nhìn tới, trực tiếp mà đi, ngược lại dẫn tới mọi người chung quanh ghé mắt. Nguyên Thiện Đường trung bộ có một cái tiểu viện tử, sân cũng không rất lớn, chỉ là bởi vì giấu ở xanh tươi tốt trong rừng cây phá lệ u tĩnh. Ngoài viện năm trượng bên trong biến thực lấy hy hữu ngọc thụ quỳnh hoa, sắc thái khác nhau, phá lệ làm người khác chú ý. Vân Phi Dương vừa mới bước vào cửa sân, đã nghe đến xông vào mũi mùi thơm, làm lòng người thần vừa tỉnh, chỉ thấy cả vườn kỳ hoa dị thảo bay múa theo gió. Giữa viện một gốc chống trời mà lên cao lớn cổ thụ, dưới cây một cái thạch đình. Trong thạch đình mấy người hoặc ngồi hoặc đứng, nếu là không chú ý đến mấy người này liên tiếp nhìn về phía cửa sân vội vàng sao động, cũng là như thơ như họa. Vân Phi Dương thân ảnh vừa xuất hiện, chỉ thấy những người kia nhãn tình sáng lên, tranh nhau chạy vội tới, tranh trước sợ sau kêu: Vân Nhạc thiếu gia, Vân Nhạc ca ca, Vân thiếu gia. Những người này thật sự là quá nhiệt tình, Vân Phi Dương thực sự có chút tiêu thụ không dậy nổi. Ánh mắt rơi vào một vị thiếu niên mặc áo xám trên người một cái chớp mắt. Thiếu niên kia quả nhiên thông minh, chính là tiến lên đem vây quanh ở Vân Phi Dương bên người mấy người oanh mở. Sau đó tươi cười nói: Vân Nhạc thiếu gia, mấy ngày không gặp, ngài nhìn khởi sắc thực là không tồi. Vân Phi Dương nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường cười nói: Còn tốt, gần đây thân thể cảm giác quả thật không tệ. Thế nhưng là bản thiếu gia cũng không nghĩ tới các vị đồng môn như vậy mong nhớ ta. Không biết các vị là có chuyện gì? Vân Phi Dương tại mấy tên con cháu chen chúc hạ đến gần thạch đình, đại gia vừa ngồi xuống. Vân Phi Dương ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy vài đôi lóe lập lòe thủy quang con mắt nóng bỏng mà nhìn mình, cái loại này tội nghiệp dáng vẻ, thực sự làm cho người ta không tưởng tượng ra được những người này trước mấy ngày còn kiêu ngạo ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, mặc dù về sau bị hắn trực tiếp trấn áp, bởi vì sự tình quá đơn giản, liền bất quá nhiều lắm lời, bất quá chỉ là nhân gia tới cửa khiêu khích, kết quả bị Vân Phi Dương cái này không có một chút công lực, phế vật, đánh gục. Cùng cuối cùng bị ép bưng trà đổ nước trở thành chân chó tiểu đệ chuyện xưa. Uống một hớp một người ân cần đưa cho nàng linh trà. Cắn một cái một bên chuẩn bị xong điểm tâm. Vân Phi Dương ánh mắt đảo qua mấy người này, thầm nghĩ mấy người này chính là sẽ đến chuyện. Biết hắn liền thích vui chơi giải trí, mỗi lần đều chuẩn bị kỹ càng ăn. Trước mắt mấy người này phần lớn là thiên vân quyết nhị tam giai võ giả. Tại trẻ tuổi võ giả bên trong cũng coi là có thể một mình đảm đương một phía. Ngoại trừ ở trước mặt của hắn làm tiểu đè thấp, bên ngoài cũng đều là khí chất xuất chúng. Bởi vậy mới có thể có tư cách ngồi ở chỗ này. Những người này tuổi còn nhỏ, thiên tư đều là rất không tệ. Hào hào điều giáo về sau thế tất sẽ trở thành Vân gia lực lượng trung kiên. Vân Nhạc thiếu gia, trước đó đã nói, dạy bảo một chút chúng ta mấy cái luyện dược năng lực. Chúng ta mấy cái thật sự là không có nhiều bạc như vậy chuẩn bị thuốc trị thương. Như vậy chúng ta ở sau đó gia tộc thi đấu bên trong rất ăn thiệt thòi. Đúng nga, Vân ca, giúp chúng ta một tay đi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ gật đầu, vốn dĩ hắn chính là nghĩ đến kéo những người này một cái. Ở đây mấy người ánh mắt đều nóng bỏng lên, Vân Phi Dương để bọn hắn đi lấy giấy bút, sau đó trên giấy tô tô vẽ vẽ, rất nhanh liền viết xong sau đặt ở mấy người trước mặt. Sau đó bên cạnh còn thả một cái tiểu bát sứ, bên trong có một ít thuốc bột. Thấy Vân Phi Dương lần nữa lơ đễnh uống vào chính mình linh trà, mấy người cáo lỗi một tiếng, nhào nhào đi lấy giấy yên lặng nghiên cứu. Sau lại tự tiểu bát sứ bên trong các lấy ra một chút thuốc bột. Đầu tiên là tải trên lòng bàn tay cẩn thận xem, lại dính chút, ngậm vào trong miệng, ánh mắt đều là sáng lên. Kia áo xám thiếu niên trước hết nhất hoàn hồn, liền cười nói, Vân Nhạc thiếu gia thuốc trị thương này cực diệu, so sánh với cùng giai cái khác thuốc trị thương dược lực vậy mà cường hai thành. Bất quá đan phương này ta cũng đã gặp, cũng không phải là rất hiếm lạ, nhưng Vân Nhạc thiếu gia làm ra chính là không giống nhau. Này trình tự nhưng phân lượng hơi thay đổi, đúng là có như vậy uy lực. Thật không biết thiếu gia là thế nào ngộ ra đến. Vân Phi Dương cũng là không khách khí. Cái gọi là đan phương khó lĩnh hội cùng cải tiến chỗ ngay tại ở mỗi vị thuốc cỏ trình tự. Phân lượng, cùng một số vẽ rồng điểm mắt chi bút cải biến. Luyện dược một đường từ trước đến nay thất chi chút xíu. Sai chi ngàn dặm, dược thảo này phân lượng kém hơn một chút. Nhẹ thì báo hỏng, nặng thì thậm chí có độc. Chỉ có đem dược thảo dược tính hiểu được cực hạn mới có thể làm được. Nếu không phải hắn có tu, chân giới những cái kia luyện đan tri thức ưu thế, cùng cường đại tinh thần lực, hắn cũng không thể làm được. Nhìn thấy đám người gật đầu phụ họa, Vân Phi Dương cười cười. Đạo, mọi người chúng ta muốn canh gác hỗ trợ. Mấy cái này phương thuốc các gia tộc thi đấu sau liền truyền cho đại gia đi. Sau võ lâm thi đấu liền có trò hay để nhìn. Phiền phức các vị, chuyện nào có đáng gì? Kia áo xám thiếu niên lại cười hì hì vỗ bộ ngực đánh cam đoan. Thiếu gia yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này chúng ta còn là có thể làm. Bất quá, người này vẻn vẹn được xưng tụng thanh tú trên mặt lộ ra một tia lấy lòng cười đến. Cũng xin thiếu gia thưởng cho chúng ta một ít thành phẩm thuốc trị thương. Cũng làm cho những cái kia không đến ra hỏa mở mắt một chút. Vân Phi Dương cười nhìn hắn một cái. Này áo xám thiếu niên chính là vân gia nào đó nhất hệ bà con xa. Tại y dược một đường cũng rất có thiên phú. Đương nhiên, tập võ thượng cũng là rất có thiên tư. Người này nhân duyên vô cùng tốt. Ngược lại có mấy phần lãnh đạo địa vị. Cân nhắc đến những này về sau. Lúc này chỉ là nhẹ gật đầu. Ở đây mấy người nhãn tình sáng lên, từng người từ nhỏ bát sứ bên trong lấy ra một ít thuốc bột đến, thăm dò tốt sau mới đều cười híp mắt ngồi xuống uống lên trà tới. Không bao lâu, mấy người liền thảo luận lên bình thường chế dược lúc gặp được nghi nan. Vân Phi Dương cười nghe, thỉnh thoảng cắm mấy câu. Cảnh giới của nàng tương đối cao, bởi vậy lời tuy không nhiều, lại thường có thể cho người thể hồ quán đỉnh cảm giác. Bởi vậy mấy người nhìn nàng ánh mắt cảm kích càng sâu. Ngay tại mấy người bầu không khí vừa vặn thời điểm, một đạo nhanh chóng chạy tới thân ảnh lại phá vỡ phần này hài hòa. Thân ảnh kia nhào vào trên mặt đất, phía sau lưng bị ướt đẫm mồ hôi, toàn thân run rẩy, mới mở miệng chính là giọng nghẹt ngào. Đại gia nhanh đi phía trước xem một chút đi, chúng ta tiền viện đều nhanh làm cho người ta sốc. Vân Phi Dương ghé mắt vừa nhìn, chỉ thấy một cái nho nhỏ đồng tử nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt còn hắc nhất đạo bạch nhất đạo, khuôn mặt nhỏ trắng bạch. Xem quần áo chính là Nguyên Thiện Đường phụ trách mỗi tháng để dược phẩm chấp sự đồng tử. Tốt đẹp tâm tình không khỏi một nhạt, hơi có chút không vui. Xảy ra chuyện gì? Nguyên Thiện Đường đại gia bởi vì yêu thích chế dược, một công đường hạ luyện võ bên ngoài tất cả đều là chế dược sư. Bởi vậy địa vị còn tính là tương đối cao. Tại Vân gia có phần bị lễ ngộ, như thế nào sẽ có người ăn gan hùm mật gấu hay sao? Tựa hồ cảm thấy hắn không vui, đồng tử cũng không dám ngẩng đầu, run rẩy nói, là Vân Thăng nhất mạch một vị tiểu thư, không phải nói chúng ta thuốc sai, hiện tại chính không buông tha đâu.